sư tổ, ngài tiến giai. Mạc Thanh Trần vẫn là cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng thiên nguyên không thể so trung lang, đã hồi lâu không có xuất khiếu tu sĩ xuất hiện. Lưu Thương Thật Tôn cười lớn một tiếng, nhìn hai người không ngừng gật đầu, Lạc Dương, Thanh Trừng, các ngươi cũng thực không tồi, bản tôn lòng rất an ủi. Hắn thân là xuất khiếu tu sĩ có thể nhìn ra được, này hai người ly đột phá chỉ sợ không xa, nói không chừng giao quang sẽ đồng thời xuất hiện hai vị xuất khiếu tu sĩ. Đơn giản nói một chút mấy năm nay trải qua, Mạc Thanh Trần đem một viên ngưng thần lạc tiên đan hiến cho Huyền Hỏa Chân Quân, sau đó hỏi, sư tổ, không biết sư phụ ta nhưng môn trung. Cùng quang sao? Lưu Thương Thật Tôn cười cười, hắn không, mười mấy năm trước lại vào mật la đô thiên cảnh, đến nay còn chưa ra tới. Mạc Thanh Trần nghe xong, trong lòng có chút mất mát. Lúc này đây trung lang hành trình, nàng đã gần trăm năm không có nhìn thấy sư phụ, muốn nói không vướng bận đó là gạt người. Nhìn ra Mạc Thanh Trần tâm tư, Lưu Thương Thật Tôn cao giọng cười, Thanh Trừng, ngươi không cần lo lắng cùng quang, hắn trước khi đi trước đã ly xuất khiếu kỳ chỉ kém chỉ còn một bước, đi mật la đô thiên cảnh chính là tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng có thể thiên linh cảnh trung tiến giai xuất khiếu cũng chưa biết được. Lại nói tiếp, nếu không phải Thanh Trừng ngươi thế nhưng có ngưng thần lạc tiên đan, bản tôn cũng sẽ muốn các ngươi đi trước mật la đô thiên cảnh. Lưu Thương Thật Tôn đem thiên nguyên mấy năm nay biến hóa nói cho hai người. Mạc Thanh Trần thế mới biết mật la đô thiên cảnh giao nhau nơi tổn nhân gian giới đi thông linh giới nhịp cầu, nếu là một khi tìm được, nói không chừng sẽ có rất nhiều tu sĩ có thể đi vào linh giới. Nghĩ đến đây sắc mặt khẽ biến, sư tổ, sư phụ ta hắn, nên sẽ không đã tiến vào linh giới đi. Lưu Thương Thật Tôn lắc đầu, ngươi nha đầu này, muốn gặp sư phụ ngươi cũng không đến mức lung tung suy đoán, thiên linh cảnh không thể so mặt khác, nếu là một khi có như thế đại động tĩnh, đâu có thể nào lặng yên không một tiếng động. Mạc Thanh Trần ngượng ngùng cười cười. Nên tự xong, Mạc Thanh Trần mấy người liền trở về giáng Trần Phong, chỉ có Diệp Thiên Nguyên bị Huyền Hỏa Chân Quân xách đi, liền đến nay không mang về cái béo nhi tử một chuyện giáo dục hồi lâu mới thả lại tới. Bước lên giáng Trần Phong, Mạc Nhiệm Ý Ghi mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nói, 16 muội, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ, nói nắm thật chặt trong lòng ngực đô đô. Mạc Thanh Trần cười an ủi, thập tỷ, ngươi yên tâm giao quang trụ hạ đi. Nếu nói trước kia, sư tổ bọn họ khả năng còn sẽ cố kỵ này đó, hiện toàn bộ Thần Châu. Sư tổ là nhân loại tu sĩ trung đệ nhất nhân. Lại có ai sẽ đến khó xử? Phải biết rằng quy tắc, vốn chính là cường giả chế định. Nàng sở dĩ dám mang theo Mạc Nhiệm Ý Ghi một nhà tiên đến, chính là hiểu biết sư môn trung tu sĩ cấp cao đều là không câu nệ tiểu tiết người, kém kết quả. Nhiều lắm là không thu lưu đô đô trụ hạ. Sự thật không ra Mạc Thanh Trần sở liệu, vô luận là Lưu Thương Thật Tôn vẫn là Huyền Hỏa Chân Quân, nhìn đến đô đô liền nửa phần dị sắc cũng chưa mang ra tới, chỉ là tầm thường đại chi. Mạc Nhiệm Y Lì nghe xong trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói, quy tắc là cường giả chế định. Mấy năm nay, từ có đô đô, nàng vẫn luôn tưởng là vô luận ai ngờ thương tổn đô đô. Cũng muốn liều chết bảo vệ, lại đã quên trở thành cường giả mới là hảo bảo hộ. Thập tỷ, thật lâu sau Mạc Nhiệm Y Lì mới hoàn hồn, nhìn Mạc Thanh Trần tự đáy lòng cười, 16 muội, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ cẩn thận. Sự không vừa khéo, không chỉ cố ly không môn trùng, chính là cùng Mạc Thanh Trần quen biết đoạn thanh ca. Mạc Ly Lạc mấy cái bạn tốt cũng đều du lịch ngoại. Mạc Thanh Trần đối này chỉ có thể một tiếng than nhẹ. Tu chân vô tình, nói chính là như vậy. Cũng không phải thật tuyệt tình, mà là theo đại gia tu vi đề cao, từng người có chính mình lộ phải đi, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trăm năm không thấy cũng là chuyện thường. Bất quá chỉ cần từng người mạnh khỏe, đó chính là chuyện may mắn. Mạc Thanh Trần mấy người chỉ nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai liền cáo biệt Lưu Thương Thật Tôn, vội vàng đuổi hướng có nhân hải. Vừa mới bay qua phương chư núi non không lâu, liền nghe phía trước rừng rậm trung truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Mạc Thanh Trần bung ra thần thức tìm kiếm, sắc mặt khẽ biến, Yến Yến. Sư Minh, các ngươi bực này ta đi xuống một chút. Mạc Thanh Trần nói chợt lóe thân liền biến mất đụng mây. Chủ nhân, muốn hay không hỗ trợ a? Hỏa ô nhà kêu to. Không cần, các ngươi tại chỗ chờ ta liền hảo. Xa xa truyền đến Mạc Thanh Trần thanh âm. Nháy mắt liền rừng rậm phi lạc mà xuống. Nguyên hậu tu sĩ uy áp không chút nào cố kỵ tản ra. Chính đánh nhau hai người đồng thời quay đầu lại, nữ tử kinh hỉ hô, 16 gì. Kia nam tử là kết đan đại viên mãn tu sĩ, nghe Yến Yến kêu 16 gì mặt đều tái rồi, nguyên hậu tu sĩ trước mặt chạy trốn không có khả năng, run rẩy liền quỳ gối, tiền bối. Vừa mới nói hai chữ, liền thấy một khối kim quang sán sán gạch bay tới, cả người bị chụp trên thân cây. Nhìn chật vật bất kham vương Yến Yến, Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên không hảo dự cảm, Yến Yến, ngươi đây là 16 gì, tuy Yến Yến hồi có nhân hải, ta nương nàng sắp không được rồi. Vương Yến Yến mang theo khóc nức nở nói. Đi. Mạc Thanh Trần nắm lên Vương Yến Yến tay, ống tay háo vung lên, một bộ tiệm quần áo đã bộ trên người nàng, một lát trở lại đụng mây. Ngươi là Yến Yến. Mặc Nhiệm Y Ghi nhìn Vương Yến Yến sắc mặt thay đổi, Yến Yến, ngươi nương có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thập tỷ, trước đừng hỏi, chúng ta đi có nhân hải. Mọi người ngồi Diệp Thiên Nguyên phi hành pháp bảo thượng hướng có nhân hải tốc bay đi, nghe Vương Yến Yến nói Mạc Ngưng Nhu tình huống. Không ngoài sở liệu, năm đó Mạc Ngưng Nhu nghị thông suốt trở lại có nhân hải, liền cùng Lục công tử kết làm đạo lữ. Mấy năm nay phu thê ân ái, thẳng nếu thần tiên bạn lữ, tiện sát người khác. Chỉ tiếc Mạc Ngưng Nhu thời trẻ bị Vương tứ công tử trở thành lô đỉnh đào rông thân mình, tư chất lại giống nhau, nếu không phải Mạc Thanh Trần vừa lúc xuất hiện sớm đã hương mất hồn đoạn, sau lại tuy mọi cách điều dưỡng, có thể trúc cơ đã là kỳ tích, tưởng kết đan lại không có khả năng. Ăn xong trường sinh đan tăng thọ 100 năm, hiện tiếp cận 400 tuổi, đã tới rồi đèn dầu khô thời điểm. Sớm mấy năm trước Vương gia liền cấp Mạc Thanh Trần đã phát vạn giảm đưa tin phủ, chỉ là chưa từng có đáp lại, mắt thấy Mạc Ngưng Nhu không được, Vương Yến Yến chỉ phải tự mình tới rồi, không nghĩ tới nửa đường gặp được vô lương tu sĩ, suýt nữa mắc mưu. Dùng tốc độ đuổi tới coi nhân hải, bước lên thánh tâm đảo Vương gia phủ đệ, liền nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng khóc. Đợt, tay trái ngón trỏ bị môn kẹp thương, đánh chữ kỳ chậm vô cùng, còn hảo muốn kết thúc, bằng không yêm sầu chết. Chương 662 áo xanh ẩn. Nương, nghe được tiếng khóc, Vương Yến Yến sắc mặt biến đến trắng bệnh, nghiêng ngả lảo đảo vọt đi vào. Mạc Thanh Trần mấy người theo sát sau đó, thẳng đến tiếng khóc truyền đến địa phương. Đợi cho gần, mới nghe được như có như không kinh văn thanh. Một đám ngưng vì thực chất kim sắc phạn văn quay chung quanh sân chuyển vòng, thanh âm cũng không ngoại tán. Tắm gội kim sắc phạn văn trung sân có vẻ thánh khiết túc mục, theo từng trận tiếng khóc, hiện ra một loại trầm trọng cảm. Nương, Yến Yến đã trở lại, Yến Yến đem 10 gì, 16 gì mang đến, Vương Yến Yến đẩy ra vây quanh đám người, vọt đi vào. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Nhiệm Y gì theo sát đi lên. A Di Đà Phật, thập tỷ, Thanh Trần, các ngươi rốt cuộc tới. Bên giường khoanh chân ngồi một cái khuôn mặt tuổi trẻ, mày rậm mắt to hòa thượng, đúng là hồ đầu. Hồ đầu, Ngưng Nhu nàng. Hồ đầu đứng lên, hướng về phía Mạc Thanh Trần hai người chắp tay, thập tứ tỷ cùng các ngươi còn có gặp mặt một lần, thập tỷ, Thanh Trần, đi từ biệt đi. Hồ đầu nói xong, lại khoanh chân mà ngồi, môi mấp máy không ngừng niệm khởi kinh văn. Hán niệm kinh văn cực kỳ kỳ quái, vô luận là chạm gần vẫn là cách khá xa, nghe tới đều cực rất nhỏ, nếu tưởng cẩn thận nghe một chút, lại phong quá vô ngân. Trên giường Mạc Ngưng Nhu bởi vì ăn qua chú nhan đan, vẫn là tuổi trẻ khi bộ dáng, chỉ là lỏa lầu ngoại da thịt đã mất đi ánh sáng, vừa thấy chính là đèn dầu khô. Theo Vương Yến Yến kêu gọi, vốn đã tắc kinh thượng mắt Mạc Ngưng Nhu cực kỳ thong thả mở bừng mắt, nhìn Vương Yến Yến trong mắt giật giật, hơi thở mong manh, Yến Yến. Là. Vương Yến Yến hung hăng gật đầu, nương, là 10 gì cùng 16 gì tới. Nói sườn khai thân mình. Ngưng Nhu. Mạc Nhiệm Ý liền bắt lấy Mạc Ngưng Nhu thủ đoạn, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Mạc Thanh Trần một bên ngồi xuống, dắt Mạc Ngưng Nhu một cái tay khác, thập tứ tỷ, chúng ta tới. Mạc Ngưng Nhu nhìn hai người, thực gian nan cười cười, thập tỷ, 16 muội. Các ngươi, đừng thương tâm. Hẳn là vì ta cao hứng, trên đời này có mấy người có thể sống đến chết giả, phu thê hòa thuận, nhi nữ song toàn. Còn có thể tái kiến thân nhân một mặt. Là, chúng ta không thương tâm. Không thương tâm Mạc Nhiệm Ý liền nước mắt chảy ròng. Lại cười đem Đô Đô đưa đến Mạc Ngưng Nhu trước mặt, "Muội muội ngươi xem, đây là ngươi cháu ngoại trai, Têu Đô Đô. Chúng ta hiện đều cùng 16 muội trụ cùng nhau, quá rất khá. Ngươi là 14 gì sao?" Đô Đô hướng Mạc Ngưng Nhu lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, "14 gì? Ngươi sinh bệnh sao?" "Không sợ, Đô Đô có 16 gì cấp linh đan đâu, nhất định có thể trị hảo ngươi bệnh." Mạc Ngưng Nhu giơ tay, sờ sờ Đô Đô khuôn mặt, "Đô Đô thật ngoan." 14 gì một chút cũng không sợ, 14 gì. Không có sinh bệnh, chỉ là mệt mỏi. Muốn ngủ. Mạc Nhiệm Ý gì đem Đô Đô ôm khai, Mạc Ngưng Nhu nhìn về phía Mạc Thanh Trần, 16 muội, ta vẫn luôn tưởng đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Nước mắt nháy mắt chảy xuống, Mạc Thanh Trần cười thế Mạc Ngưng Nhu loát mượt mà rơi xuống tóc, chúng ta tỉ muội, nói cái gì tại đâu. Mạc Ngưng Nhu đem mắt trợn to đại, thanh âm càng ngày càng yếu, Thanh Trần, còn nhớ rõ năm ấy nữ nhi tiết sao. Lúc ấy ánh hà bờ sông cũng thật náo nhiệt. Ta đem trang bánh trưng rổ bỏ vào trong sông, cho phép một cái nguyện. Tỷ muội Ngưng Nhu là buồn một cái, trước nay không nghĩ ăn xương uống gió. Trường sinh bất lão, ta chỉ mong một cái hảo nhi lang, ta mị thời điểm dùng tiểu tám người nâng đem ta cưới trở về đương đương. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không cùng Lục ca cùng nhau. Mặc Ngưng Nhu ánh mắt đã bắt đầu tan rã, mặt mày vẫn là ôn nhu điềm tĩnh, lẩm bẩm kêu, Lục ca, Ngưng Nhu, ta nơi này, ta vẫn luôn nơi này. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Nhiệm Ý yên lặng tránh ra, Lục công tử gắt gao nắm lấy Mạc Ngưng Nhu tay. Mạc Ngưng Nhu trước mắt đã càng ngày càng đen, lại lộ ra cái mỉm cười, "Lục ca, ta chưa bao giờ biết, gặp qua hơn 200 năm như vậy hạnh phúc nhật tử, về sau, ngươi muốn qua đến hảo." Tay vô lực rũ xuống, Lục công tử lại phảng phất giống như chưa giác, gắt gao ôm Mạc Ngưng Nhu một lần nói, "Lục ca đáp ứng ngươi, nhất định gặp qua đến hảo, Ngưng Nhu, ngươi yên tâm." Vương Yến Yến cùng hai cái tuổi trẻ nam tử nhào lên đi khóc giống lên. Mạc Thanh Trần cũng không áp lực chính mình cảm xúc, tùy ý nước mắt chảy xuống. "Thập tứ tỷ, Thanh Trần còn không có tới kịp nói cho ngươi, ngươi mới không ngu ngốc, tỷ muội chung, ngươi chỉ là sống được đơn giản, dễ dàng thỏa mãn. Cùng nhau đi học đường Mạc Ngưng Nhu, cùng nhau chơi đánh đu Mạc Ngưng Nhu, cùng nhau khát khao sau khi lớn lên tốt đẹp nhật tử Mạc Ngưng Nhu, rốt cuộc kế những cái đó thân nhân sau, cũng rời đi." Thần thông hồi nhan, nàng háo tâm huyết vãn hồi rồi tình cảm chân thành người, lại lấy bình thường cũng tự nhiên sinh lão bệnh tử bó tay không biện pháp. Hoặc là nói, như vậy tự nhiên tử vong, nàng chính là có năng lực cũng sẽ không đảo hành lịch chuyển. Như vậy quy túc, đối Mạc Ngưng Nhu tới nói đã là viên mãn. Kế tiếp chính là Mạc Ngưng Nhu tang sự, đối với này đó ngoại hình thức, lấy bọn họ hiện giờ tâm cảnh lại không chăng. Lại ngây người một đoạn nhật tử, tu hành thượng chỉ đạo Mạc Ngưng Nhu một nữ nhị tử, để lại thích hợp bọn họ công pháp cùng pháp bảo. Mạc Thanh Trần mấy người liền cáo từ rời đi. "Hồ Đầu, ngươi phải về Doanh Châu." Mạc Nhiễm Y liễu bất mãn nhíu nhíu mày. Hồ Đầu đen bóng mắt cong loan, "Thập tỷ, hiện cửu tỷ Lưu Trung Lang, ngươi có nhi tử, thập tứ tỷ có hai trai một gái, chính là Thanh Trần cũng có đạo lữ, chẳng lẽ còn muốn tiểu tăng hoàn tục sao?" Mạc Nhiễm Y liễu đương mẫu thân, tính tình trung quy có điều thu liễm, minh bạch mọi người có mọi người lộ, cưng cầu không được, chỉ là hư lạnh một tiếng không hề xem hắn. Nhưng thật ra Mạc Thanh Trần dứt khoát lưu loát nói, "Hổ Đầu ngươi đi đi, sớm một chút trở thành đắc đạo cao tăng, cấp chúng ta Mạc gia làm dạng dỡ thêm vinh dự." Mạc Nhiệm Ý liề một bên trợn trắng mắt, "16 muội, ngươi là nói mắt đi." Như vậy một nháo, ly biệt không khí nhưng thật ra không thấy thương cảm. Phân biệt hết sức, Hổ Đầu hướng Mạc Thanh Trần nói, "Thanh Trần, ngươi tới một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Hai người phi rơi xuống một bên, Mạc Thanh Trần hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Hổ Đầu sắc mặt hiếm thấy trịnh trọng, "Thanh Trần, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không nghịch thiên sửa mệnh quá?" "Ân." Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động. Hổ Đầu đơn giản nói thẳng, "Ngươi cũng biết, Phật pháp tu vi tới rồi trình độ nhất định, sẽ khai tuệ nhãn, thấy rõ quá khứ tương lai. Ta hiện tuy không đến cái loại này trình độ, lại cũng sở đến một chút giới hạn. Lần này xem ngươi khí vận, rõ ràng là vì người khác nghịch thiên sửa mệnh quá, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi?" Mạc Thanh Trần trầm ngâm một chút, đem cứu trị Diệp Thiên Nguyên cùng La Ngọc Thành sự tình nói ra. Hổ Đầu cho mày, "Thật là kỳ quái, ngươi tuy nghịch thiên sửa mệnh, nhưng bọn họ mệnh nói lại tựa hồ vốn không nên tuyệt, đảo như là ẩn ẩn trở về sơ quỹ đạo. Nhưng cứ như vậy, các ngươi ba người mệnh số tất cả đều rối loạn, nhậm là thần tiên thế cũng liêu không chuẩn tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào. Nhưng là làm nghịch thiên sửa mệnh giả, ngươi ngày sau tất có một kiếp, nhất định phải cẩn thận một chút." Mạc Thanh Trần cười cười, "Hổ Đầu, không cần vì ta lo lắng, này mệnh vốn chính là nghịch thiên tranh tới. Gặp được cái gì sự ta liền giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sẽ không nhận thua chính là. Đến nỗi mặt khác, vậy phi nhân lực nhưng bì. Vậy ngươi cũng muốn nhớ lấy, thần thông hồi nhan thật có vi thiên đạo cân bằng, ngày sau nhất định phải thận dùng." Thấy Mạc Thanh Trần biểu tình nhàn nhạt, Hổ Đầu nói tiếp, "Phải biết rằng ngươi này một mạng cùng hai người tương liên, nếu là không có việc gì tắc từng người mạnh khỏe, nếu là có việc, bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể sống một mình." Mạc Thanh Trần nghe xong biến sắc, lẩm bẩm nói, "Vì cái gì? Nếu là sư huynh cũng liền thôi, một người khác, chẳng lẽ là Ngọc Thành sao? Phải biết rằng Hổ Đầu nói khó có thể sống một mình. Cũng không phải bọn họ cá nhân xử trí theo cảm tính, mà là ý trời gây ra. Nay thật lệnh nàng khó có thể lý giải, vì sao nàng mệnh sẽ cùng Ngọc Thành có như vậy chặt chẽ liên hệ." Hổ Đầu bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, chung quy không có đem nàng cùng La Ngọc Thành sâu xa nói ra, than nhẹ một tiếng nói, "Bọn họ mệnh nhân ngươi mà sửa, tự nhiên cũng sẽ nhân ngươi mà tán. Ngươi chỉ cần nhớ rõ trân trọng chính mình là được, Thanh Trần, ta liền cáo tử." Hổ Đầu chân đạp kim sắc hoa sen rời đi, bởi vì Mạc Thanh Trần muốn đi gặp câu hồn ca yêu, Diệp Thiên Nguyên mấy người liền lưu một tòa trên đảo chờ. Trọng vào nước tinh cung, câu hồn ca yêu Đoan Mục Kính Sâm vẫn như cũ là độc ngồi đá ngầm thượng ôn nhu thả tịch mịch hừ ca, nhìn thấy Mạc Thanh Trần tiến đến, nàng cười cười, giống lao bằng hữu chào hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi đã đến rồi à?" "Tiền bối." Mạc Thanh Trần đi ra phía trước, làm thi lễ. Tuy là nàng đã là nguyên hậu tu sĩ, vẫn là nhìn không ra câu hồn cá yêu sâu cạn. "Như thế nào, là đi ngang qua nơi này đến xem ta sao. Mạc Thanh Xuân tay vừa động, xuất hiện một cái hộp ngọc, phụng cấp câu hồn ca yêu, tiền bối, vãn bối may mắn không làm được mệnh. Câu hồn ca yêu sắc mặt một chút thay đổi, tay run rẩy đem hộp ngọc tiếp nhận, mở ra nhìn hồi lâu, rơi lệ đầy mặt. Mạc Thanh Trần tự đáy lòng vì nàng cao hứng, tiền bối, ngài rốt cuộc hiểu rõ tâm nguyện. Ngoài dự đoán, câu hồn ca yêu đem hộp ngọc thu lên, nhìn Mạc Thanh Trần bình tĩnh cười nói, tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi, ta thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật có thể đem đoạt thiên tạo hóa quả tìm được. Nói vung tay lên, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần cái trán, tiểu nha đầu, này linh quang bao vây chính là tiến giai phân thần bí mật. Chờ ngươi trở thành xuất khiếu tu sĩ sau, là có thể đọc lấy. Tu tiên một đường, kỵ chỉ vì cái trước mắt, này đây vượt cấp tin tức thường thường đều sẽ cố ý thiết hạ trở ngại không thể đọc lấy. Mạc Thanh Trần đối này cũng không kỳ quái, nói lời cảm tạ sau có chút kỳ quái hỏi, tiền bối, đoạt thiên tạo hóa quả, ngài không phục hạ sao? Câu hồn cá yêu ánh mắt đầu hướng phương xa, nhàn nhạt nói, không được, có lẽ về sau, trong tộc sẽ có yêu cầu nó hài tử. Thấy Mạc Thanh Trần mắt lộ ra nghi hoặc, câu hồn cá yêu cười vô hỉ vô bi, 10 vạn năm trước, ta nổi điên tưởng được đến đoạt thiên tạo hóa quả, 1 vạn năm trước, ta nằm mơ còn nghĩ nó, 1000 năm trước, ta tưởng, nếu là sinh thời có thể được đến đoạt thiên tạo hóa quả, nhân gian giới này liền không tiếc nuối, 500 năm trước, ta không cam lòng tưởng, đời này nhất định phải nhìn xem đoạt thiên tạo hóa quả rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Hiện, ta cảm thấy nó cũng bất quá chính là như vậy, đối yêu cầu người tới nói là cử thế vô song chân bảo, đối không cần người tới nói chính là một quả kỳ quả thôi, mà ta đã không cần. Mạc Thanh Trần bồi câu hồn cá yêu lặng lặng ngồi hồi lâu, nàng như mộng như ảo tiếng ca trung lặng yên rời đi. Cùng Diệp Thiên Nguyên mấy người sẽ cùng nhau hướng Thiên Nguyên Đại Lục phương hướng bay đi. Bước lên Thiên Nguyên Đại Lục còn không có bay đến phương chư núi non, chợt thấy phương tây linh quang tận trời, quang mang ánh sáng khắp không trung. Này phiên dị tượng cả cái đại lục tu sĩ đều phát hiện, nháy mắt liền có vô số tu sĩ trào ra tới nghỉ chân quan khán. Phương tây phía chân trời là bị linh quang ánh thành 7 màu hà vân, tầng tầng lớp lớp phủ kín không trung, đẹp không sao tả xiết. Mật La Đô thiên cảnh sở ánh hà hà đổi chiều lên cùng phía chân trời tương liên, đúng là linh quang trung tâm. Nghỉ chân quan khán các tu sĩ đều kinh hô lên. Kia bị linh quang ánh thông thấu như thủy tinh ánh hà hà, thế nhưng đem Mật La Đô thiên cảnh trung cảnh tượng mảy may tất hiện bày ra tới. Linh giới cùng nhân gian giới giao nhau nơi. Từng tiến vào quá tu sĩ la hoàng lên. Bọn họ rành mạch thấy được thân thiên linh cảnh giao nhau nơi trung tu sĩ. Mạc Thanh Trần cũng thấy được quen thuộc người, Đường Mộ Thần, Đoạn Thanh Ca, lại vẫn có Bùi 13 cùng Trình Như Uyên bọn họ. Thiên linh cảnh trung tu sĩ đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, ngửa đầu nhìn phía trên. Giao nhau nơi trung tâm, từ dưới nền đất phun ra một đạo linh tuyển, linh khí ngưng vì cầu vượn, trực tiếp liền hướng đám mây. Mà cầu vượt thượng, một đạo mảnh khảnh bóng người dáng người mờ ảo, chính từ thượng phi. Người nọ một thân áo xám, đúng là phảng phất giống như Trích Tiên Cố Ly. Sư phụ, biết rõ hắn nghe không thấy. Mạc Thanh Trần vẫn là hô lên thanh tới. Nay phiên tình cảnh, nàng như thế nào sẽ đoán không được, sư phụ đây là muốn phi thăng linh giới. Bọn họ thầy trò, 200 năm hơn phân biệt. Lại là vô duyên tái kiến sau một mặt. Từ thượng phi Cố Ly nhìn xa xôi phương đông, lộ ra một cái thanh triệt ôn hòa mỉm cười, từ trong tay háo lấy ra một chi bích tiêu, tiến đến bên môi thổi lên. Dấu cửa gỗ. Nguyệt lãnh hồi cũ mà. Ngưng mắt chỗ, hàn yên suy thảo thê. Một ngụm yên hà liệt hỏa, uống không. Nóng rực mãn hầu nào đoạn hồi ức. Mộ vân thấp. Sóc gió cuốn rượu kỳ. Đan sen, nay khi hoặc vắng tích. Tiếng đàn thanh thanh nếu khóc, gió đêm cấp. Tàn nguyệt xem nhiều ít biệt ly. Vọng tuyết lạc ngàn dặm, đem áo xanh giấu đi. Cách thiên ngai, không mong có gặp nhau kỳ. Trước rượu độc uống, lại kiếm vũ gió nổi lên. Không dài vũ. Nhiều ít thành hồi ức. Loạn vân phi, thanh phong ba thương nghĩa. Đố quên say, ngạo cốt ẩn thanh y y. Bất quá liếc mắt một cái nhìn lại, tương tư ý, giữa mày trong lòng vô lực lảng tránh. Ai nói nhỏ, ngàn dặm cố nhân hy. Ai nhướng mày, chưa hối bình sinh ý. Đào hoa cười xuân phong. Lại khó tìm, nơi nào bên nhau đâu ra gặp nhau. Vọng tuyết lạc ngàn dặm, đem áo xanh giấu đi. Cách thiên ngai, không mong có gặp nhau kỳ. Lại đem rượu bằng tế, một say hỏi thiên địa. Hoàng tuyên xa, cô hồn làm sao y yể. Vọng tuyết lạc ngàn dặm, đem áo xanh giấu đi. Cách thiên ngai, không mong có gặp nhau kỳ. Dục ngửa quê cũ, nơi nào là vắng tích. Ly không đỉnh, lạc mai như tuyết rơi. Hùa ngộng ngân mơ hồ, nhậm trần thế quay lại. Biết mấy phần, đa tình tự thương hại mình. Ba lượng thanh, lộn xộn không thành khúc. Nhặt hàn dai, rêu hoặc nhậm chân tích. Không bằng trở lại, chim đỗ quên đề. Sao sâm, sao thương vĩnh ly khi nào ngày về. Sư phụ Mạc Thanh Trần ngửa đầu, nhìn một thân áo xám Cố Ly tay cầm bích tiêu khỏe miệng mỉm cười, rốt cuộc biến mất Hà Vân. Diệp Thiên Nguyên gắt gao ôm lấy nàng eo, hai người không tiếng động tương rửa cùng nhau. Lời cuối sách. Theo từ mật La Đô Thiên cảnh trở về tu sĩ nói, cùng Quang Thật Tôn mấy năm trước đã tiến đến giai, rồi sau đó trải qua vạn hiểm, xuất chúng tu sĩ thâm nhập dưới nền đất 10 vạn dặm, tìm được thiên linh cảnh chi nguyên, ngọn nguồn linh tuyển hiện thế, giá nổi lên đi thông linh giới cầu vượn. Hôm nay tiểu, phàm là xuất khiếu tu sĩ đều nhưng bước vào, do đó tiến vào linh giới. Mà lúc ấy cầu vượt sơ hiện thời mọi người đều không hiểu được, cùng Quang Thật Tôn thử bước lên sau mới phát giác vô pháp xuống dưới, vội vàng đem này đó tin tức nói cho chúng tu sĩ, mới chậm rãi phi thăng mà đi. Như thế nhiều năm, trong truyền thuyết tu sĩ tới rồi phân thần kỳ mới có thể tiến vào linh giới, mà hiện theo cầu vượt xuất hiện, xuất khiếu kỳ tu sĩ là có thể đi trước, này không thể nghi ngờ đối toàn bộ tu chân giới là một cái cực đại cổ vũ. Rốt cuộc phân thần kỳ tu sĩ 10 vạn năm chưa từng nghe nói, tấn xuất khiếu kỳ tu sĩ lại liên tiếp có 2 người. Toàn bộ tu chân giới tu luyện không khí thêm nồng hậu, khổ tu người là nhiều lên. Mấy năm sau, có ngưng thần lạc tiên đan cùng tiên hồ rượu ngon tương trợ, song tu Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đồng thời đột phá cảnh giới, trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ. Lại qua 20 năm, đãi bọn họ ổn định cảnh giới xuất quan sau, Lưu Thương Thật Tôn giao phó 2 người coi chừng giao quang trăm năm, lúc này mới vào thiên linh cảnh bước lên linh giới chi lữ. Trăm năm thời gian đối Mạc Thanh Trần hai người tới nói bất quá búng tay gian, giao quang phái dù chưa tái xuất hiện xuất khiếu kỳ tu sĩ, lại có bao gồm Đoạn Thanh Ca, Đường Mộ Thần vợ chồng nội mười mấy vị nguyên hậu tu sĩ. Hai người hoàn thành Lưu Thương Thật Tôn giao phó, mang theo Hỏa Ô Nha mấy chỉ linh thú, nắm tay bước lên đi thông linh giới chi tiểu. Nhân gian giới toàn văn xong. Thư danh như sấm, nhìn nhau khó y ỉa, Lâm Nguyên Hòa ảnh. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân năm tiểu. Hận không hai trong lòng biết, ngơ ngẩn quen biết sớm. Cố Ly, Cố Ly, thư danh như sấm. Có duyên nhìn nhau, vô phân khó y ỉa, cuối cùng là muốn rơi vào một cái, Ly. Nhân sinh tăng khổ, hắn thiên tư túng heng, thoát khỏi bệnh cũ nhảy ra sinh tử, thù vì chuyện dễ. Chính là tu thân dễ dàng tu tâm khó, ai ngờ kiếp này gặp gỡ nàng. Ái mà biệt ly khổ, cầu mà không được khổ. Thình ti chôn sâu, hắn mới biết ái không được nhất khổ. Hắn xấu hổ, hắn rung động, hắn vô thố, hắn lánh hạ thanh xác. Hắn lần lượt cự nàng với băng nôn sắc lạnh, lại chung không thể cự nàng với tâm môn ở ngoài. Tâm sở ái nhạc giả, cầu chi mà không thể đến, tuy là không thể đến, hãy còn từng có su chi trục chi nỗ lực thử một lần. Ái mà không được giả, âu yếm chi, lại có rào trở chi, tâm mộ chi, lại chỉ có xa cách lấy hộ chi, nín thở liễm sắc, e sợ cho tình ý tiết mảy may, càng không nói đến đi đuổi theo hy cầu. Nhớ lúc trước, ngây thơ không biết loại tình ti, lại hỏi tương tư từ đâu nói. Nếu không có là động tình, đôi môi tương tiếp độ nguyên dương là lúc, đâu ra trong mắt chịu tội thần sắc nếu không có là động tình, áo rộng tay dài che lấp hạ nắm chặt song quyền, vì sao che không đi từ từ mảnh khảnh dáng người tình ti lưu luyến, hắn bỗng nhiên kinh giác, tung dấu đến hơn người, lại khinh không được mình. Thái thượng vong tình, hắn như vậy rộng rãi tiêu sái, không vì tình vây, lại trung quy không thể không vì tình giác. Nàng hoan ngôn kiều ngữ, hắn sủng nịch mỉm cười, nàng rèn luyện buôn ba, hắn hồn đèn ám tay áo, nàng hồng trang thành gả, hắn hân ảm giao tham. Nàng múa kiếm tương cùng, hắn ám liễm thần sắc, nàng sinh tử thành bại, hắn tác động nhan sắc. Tơ liếu phi còn tụ, tình ti đoạn phục tụ. Bất quá liếc mắt một cái nhìn lại, tương tư ý, giữa mày trong lòng vô lực lảng tránh. Tức sùi bọt mép, độc thân kiếm chọn hợp hoàn tông, dốc hết sức tương hộ, nén giận cộng gánh đánh thần tiên, an nguy tâm huyền, độc thân hiểm sấm quá bạch vực, vô cùng đau đớn, thú triều 10 năm phân giết chóc, đàn tâm vướng bận, đặc biến thiên nguyên khổ tìm kiếm, thấy rõ, tâm huyết luyện tặng huyết thần đan, di tình giải hoa. Triển tâm dắt cơ lấy thân thế, trùy tâm lịch huyết, ngọc châm tóc đen búi không thành. Từng vụ từng việc, hắn ánh mắt nhàn nhạt, hắn mỉm cười nhợt nhạt, hắn thần quang thanh minh, hắn bất động như núi, hắn tâm hải sinh sóng, hắn tinh thần chịu đựng, hắn cũng không cùng nhân ngôn. Trường tương tư, dục đem tương tư nói tựa ai. Thiện tình nhân không biết. Hắn ở vui sướng trung tâm đau, trong lòng đau chung mỉm cười, thiên ngôn và ngữ, xuất khẩu chỉ là thanh thanh hồi hồi miên tán, thanh trần, ngươi làm thực hảo. So sư phụ tưởng tượng còn muốn hảo thanh trần, sư phụ thật cao hứng ngươi trưởng thành như vậy hảo rất tốt ngươi thực hảo, tu tiên đại đạo thượng, bất chi bất giác ngươi đã đi như vậy xa, tương lai có lẽ so sư phụ đi còn muốn xa, ngươi thực hảo, nhất bể tình khó độ người, ngươi rốt cuộc khám phá, rốt cuộc bông, sẽ không có. Tình thương, không hề vì tình vây, điểm này, ngươi so sư phụ làm còn muốn hảo. Là vui vẻ, là ảm đạm, là như chút được gánh nặng, là này tình ngơ ngẩn. Không ngờ quân tâm tựa lòng ta, tương tư ý đã bình. Duyên tới, duyên sai. Nàng ở cũng đủ niên thiếu thời điểm gặp được hắn, nàng ở cũng đủ chính xác thời gian gặp được hắn, chính là ý trời trêu người, hắn nhiều lần thi viện thủ, lại lệnh nàng ngây thơ vô tri gian đứng ở hắn bên người sai lầm vị trí. Chợt gặp lại, nhiều lần nhìn nhau, nàng lần lượt đáy mắt tâm hải gợn sóng, có phải hay không có như vậy thanh âm đau đớn xoay chuyển, vì cái gì, là ngươi vì cái gì, không phải ngươi. Kết tím châu, chắc ngọc châm, hai nơi tương tư từng người biết. Ngươi độc lập, rượu cô rót, hàn thác nước một kiếm vũ ảnh chỉ. Dũ mi bất hối bình sinh ý, nhẫn đem tình ti phó đông phong. Dấu cửa gỗ, nguyệt lãnh hồi cũ mà. Ngưng mắt chỗ, hàn yên suy thảo thê. Một ngụm yên hà liệt hỏa, uống bất tận, nóng rực mãn hầu nào đoạn hồi ức. Vọng tuyết lạc ngàn dặm, đem áo xanh giấu đi. Cách thiên ngai, không mong có gặp nhau kỳ. Lại đem rượu bằng tế, một say hỏi thiên địa. Nàng từng với năm tháng tính hảo trung thản nhiên ngâm nga tiểu khúc, nàng từng ở ảm đạm thần thương hạ thất ý say sướng tiểu khúc, hắn nhìn xa nàng nơi phương hướng, nhợt nhạt thanh cười, ống tay háo phi dương gian bằng tiêu một khúc sái nhiên đi, thanh trần, nguyện ngươi hết thể mạnh khỏe. Ba loại nam nhân, tính cách quyết định vận mệnh, tùy xuyên mà đi. Vừa mới nhìn xem song phàm nữ tiên hồ, cân nhắc một chút, bỗng nhiên phát hiện liễu kể chuyện chung ba vị nam tử, đúng là đa số nữ nhân mệnh chung sẽ xuất hiện ba loại nam nhân. Đệ nhất loại, như là Cố Ly, hoặc là yêu thầm hoặc là mối tình đầu, tới thuần túy chân thành tha thiết, lại thường thường là ái mà không được, cuối cùng chậm rãi bị thời gian chôn sâu. Nhưng vô luận qua bao lâu, đương có nào đó lôi kéo, nghĩ lại tới đã từng khi, tuy luôn là buồn bã chua xót, rồi lại nhịn không được dùng hồi ức đi tế điện. Đệ nhị loại, như là Diệp Thiên Nguyên. Một cái nghiêm túc theo đuổi quá chính mình người, có lẽ chính mình bắt đầu không có động tâm, nhưng lại bị hắn chấp nhất cùng thâm tình đả động, bất chi bất giác hai người tình yêu đi tới cùng tần suất. Tuy mỗi khi luôn là cười hắn ngu đần, lại sẽ lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, sinh hoạt mỗi một ngày cũng nhân hắn mà ngọt ngào hạnh phúc. Loại thứ ba, như là La Ngọc Thành. Khi thì có chút ái muội chi kỷ, hắn hoặc là mắt cười ẩn tình, hoặc là ác ngôn tương hướng, lại tổng hội ở chính mình yêu cầu trợ giúp thời điểm, trượng nghĩa mà đến. Hắn thông minh thấu triệt, điểm cùng không điểm chi gian khoảng cách, lại chú định chỉ là sinh hoạt điều hòa, mà phi sinh hoạt chủ đồ ăn. Trở lên là bản nhân đối với Liêu Đại Văn chung mấy cái nam chủ. Cùng trong sinh hoạt thường xuất hiện ba loại nam nhân liên tưởng. Cùng đại gia thảo luận, không mừng, nhẹ phun, hì hì. Cảm thấy Liêu viết hoa văn, tình tiết phát triển vẫn là thực phù hợp nhân vật tính cách. Cố Ly vẫn luôn không dám theo đuổi, cho nên cho dù Thanh Trần đối hắn có tình, cũng là bị bỏ lỡ. Diệp Thiên Nguyên lại là thực sẽ nỗ lực cùng theo đuổi người, từ nhận định kia một khắc, liền vẫn luôn không buông tay. Hắn liền từng nói qua, vô luận hắn cùng Thanh Trần chi gian như thế nào gian nan hắn đều không buông tay. Cho nên thành công là nước chạy thành sông sự. Hắn tuy biết Thanh Trần đã từng thích quá Cố Ly lại trước nay không hỏi, hắn tuy biết La Ngọc Thành thích Thanh Trần, rồi lại cấp Thanh Trần cùng La Ngọc Thành đơn độc cáo biệt không gian cùng thời gian, nhưng lại sẽ không nhường cho hắn. Ân, ta cá nhân tương đối thích, lòng dạ rộng lớn nam nhân. Đến nỗi La Ngọc Thành, quá thông minh kỳ thật dùng ở cảm tình thượng cũng không tốt dùng, đương cảm giác đi vào thời điểm liền phải lựa chọn truy hoặc là không truy, nếu là suy nghĩ nhiều quá, ngược lại bỏ lỡ. Chính như chính hắn theo như lời, như vậy sớm nhận thức, như vậy lớn lên thời gian, nếu đổi loại lựa chọn, hiện tại có phải hay không sẽ không giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com